Tiểu thuyết ngôn tình Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 20. Trong lòng có chuyện, buổi tối, Bạch Giam nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ được. Lần thứ anh nờ cô ở phía sau trở mình, Thẩm Mộ Phạm mở đèn đầu giường lên, từ phía sau ôm lấy cô. Làm sao vậy? Ngủ không được sao? Làm ồn đến anh hả? Cô không trả lời mà hỏi ngược lại. Không có. Anh xoay người cô đối mặt với mình. Có chuyện gì phải không? Giam nhìn anh, đôi mày lá liễu nhíu chặt lại, cuối cùng lắc đầu. Không có việc gì. Mộ Phạm à lên một tiếng, đáy mắt hiện lên một chút thất vọng. Cô vẫn có ý định gạt anh sao? Im lặng mà liếc cô sau một hồi, anh cố tình nói cho rõ chuyện. Anh thấy em buổi chiều nghe xong điện thoại, thì trong lòng không yên, là ai gọi điện tới? Cô thành thật đáp. Liên Hy. Nói cái gì? Đôi mày lại nhíu lại, cô cụp mắt xuống, đắn đo, mở miệng. Cũng không có gì, chính là việc đầu tư gặp chút vấn đề. Đầu tư cái gì? Thế anh không chịu bỏ qua, Giam phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Anh ấy mua cổ phiếu một công ty, gặp phải chút vấn đề. Vấn đề gì? Anh từng bước ép sát, làm cho cô bịa không ra lời nói dối, đành phải mơ hồ. Anh ấy dự định mua lại một công ty cổ phần, nhưng phát hiện một nguồn tài chính bí mật cũng theo vào. Nghe cô kể sơ lược sự tình từ đầu đến cuối, Thẩm Mộ Phạm im lặng một lát, rút ra kết luận. Người này hẳn là muốn giúp bọn em. Cô tò mò, làm sao có thể kết luận như vậy? Đầu tiên, người đó không tranh đoạt với bọn em, hiển nhiên không phải đang bảo vệ Lâm Thị, mà anh ta theo sát bọn em từng bước, thực ra là vì không muốn nâng giá cổ phiếu, đồng thời cũng đề phòng bị thị trường phát hiện, tạo thành việc giành nhau mua. Thẩm Mộ Phạm phân tích, người này làm như vậy là muốn giúp bọn em ổn định giá cổ phiếu, đồng thời đẩy nhanh tốc độ mua vào cổ phần. Quan trọng nhất là, người này lựa chọn đơn độc tiến vào, trở thành mục tiêu thu mua lớn nhất. Làm như vậy thì mục đích chỉ có một, chính là làm vật che chắn cho người khác, mà người anh ta che chắn nhất định là bọn em. Nếu anh đoán không sai, người này hẳn là biết bọn em không đủ tiền vốn để mua lại công ty này, cho nên đem chính mình dựng lên thành bia ngắm. Lời anh nói làm cho cô được sáng tỏ thông suốt, rồi lại lâm vào mê mẩn. Rốt cuộc là ai phải hao hết tâm tư giúp bọn họ chứ? Thấy cô bối rối, anh vén tóc cô lên, vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, em đã biết đối phương không có ý xấu, hiện tại có thể nói cho anh biết bọn em muốn mua lại công ty nhà ai không? Cô mím môi do dự không chắc. Chuyện này liên quan đến Lâm Thị. Nghiêm Chinh lại là chồng chưa cưới của Lâm Nhân, nhất định là sẽ không ngồi yên khi nhìn thấy Lâm Thị bị thu mua. Mà thân là bạn tốt, Thẩm Mộ Phạm có thể không nhắc nhở Nghiêm Chinh sao? Nếu như không đề cập tới, ngày đó chân tướng phơi bày ra, có khi nào Nghiêm Chinh sẽ trách cứ anh không có tình nghĩa anh em không? Cô không dám mạo hiểm như vậy. Nghi Hy vất vả lên kế hoạch nhiều năm, hy sinh mọi thứ, cho tới ngày hôm nay mới đi từng bước đến đây, quyết không thể để việc sắp thành lại hỏng. Hơn nữa, cô cũng không muốn anh bị kẹt giữa cô và người anh em tốt của mình. Cô áy náy. Thực xin lỗi, tạm thời em không thể nói cho anh. Thẩm Mộ Phạm nhìn cô chầm chầm không chớp mắt, hơi thở nặng nề và chậm rãi, thể hiện sự tức giận đang được cố gắng đè nén của anh. Đến bây giờ, em còn không tin tưởng anh. Cô cắn môi, lắc đầu. Thẩm Mộ Phạm, đừng ép em. Em không muốn lại nói dối anh. Cô lừa gạt anh nhiều rồi. Cô nói dối hết lần này đến lần khác, giống như một quả cầu tuyết. Cuối cùng càng lăn càng lớn, đủ để nhấn chìm cô trong đó. Lại. Anh nhướng đôi mày kiếm, mắt sáng như đuốc. Nói như vậy, em đã nói dối anh rất nhiều lần. Anh phóng tầm mắt nóng rực bức người. Chị anh bị cái nhìn sắc như dao, làm cho cô chột dạ, cuốn quýt muốn quay mặt đi, Không ngờ anh nhanh hơn một bước, nắm chặt cầm của cô, hai tròng mắt vốn u ám giờ phút này lóe sáng lên giống như kim cương, trừng cô. Nói dối những gì? Đầu cô không động đậy được, Chi Âm nắm chặt nắm tay, trong lòng loạn cả lên. Cô nên nhân cơ hội này nói ra đi, nhưng sự tức giận bao phủ quanh người anh khiến cho cô không mở miệng được. Hiện tại không phải là thời cơ tốt để nói thật, vẫn nên chờ tâm tình lắng xuống rồi nói sau. Thở sâu, cô giả bộ không để ý nói. Còn có cái gì, chẳng phải trước đây dùng kế dụ dỗ anh sao? Đáy mắt Thâm Mộ Phạm chứa đựng sự thất vọng, đôi mắt đang trầm khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ có trước đây, không có cái khác ư? Cô siết chặt ngón tay, sau lưng truyền đến cơn lạnh cả người, giọng nói mang theo dài dẻ run run. Em muốn đi toilet. Bàn tay anh chậm rãi buông ra, khóe miệng Thâm Mộ Phạm nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng lạnh nhạt trước nay chưa từng có. Em không nghĩ sẽ thẳng thắn với anh sao? Đầu óc ong lên một cái, cô chỉ cảm thấy máu toàn thân đông lại, đờ đẫn mà nhìn chăm chú vào anh. Anh muốn cô thẳng thắn cái gì? Là chuyện của Nghiên Hy hay là chuyện bản thân mình giả mang thai? Anh có ý gì? Thâm Hụt Phạm mệt mỏi cười, đáy mắt chứa đầy sự thất vọng cùng lửa giận. Đến hiện tại, em còn muốn giả bộ hồ đồ với anh. Em cho rằng anh thật sự ngốc đến nỗi nhìn không ra em là mang thai thật hay là giả mang thai. Thân mình cô lay động một chút. Anh đã sớm biết. Vậy tại sao không vạch trần cô, còn muốn giúp cô trừng trị nhà họ Bạch? Như nhìn rõ nghi vấn của cô, khóe miệng Thẩm Mộc Phạm khinh miệt nhếch lên, đáy mắt vẫn lạnh lẽo dữ dằn. Bởi vì anh đang đợi em nói thật. Chương 54. Thẩm Mộc Phạm một mực chờ Bạch Chi Âm nói thật. Lại nói, mới đầu đối với chuyện mang thai anh cũng không nghi ngờ gì, nhưng ngay cả thím Trương cũng lầm bập. Sao thấy giống như cô chủ không mập lên chút nào vậy cả? Còn dầu tôi có sao cô ấy những 2 tuần, nhưng bụng cũng đã nhô lên. Khi đó anh còn nghĩ là do thể chất cô gầy, an ủi thím Trương. Bây giờ còn sớm, qua 2 tháng nữa bụng sẽ lớn lên. Trong khoảng thời gian này thím giúp cô ấy bầu bổ nhiều một chút. Phát hiện được cô nói dối chỉ là do trùng hợp. Lần đó nhịn không được bị dụ dỗ, sau khi cùng cô kịch liệt triền miên, mặc dù cô có nhấn mạnh là không có chuyện gì, anh cũng đã hỏi thì bác sĩ nói không bị chảy máu thì không sao. Nhưng ngày hôm sau Thẩm Mộc Phạm vẫn đích thân đi đến bệnh viện của vợ cậu, bạn tốt Chu Vũ Dương. Giữa lúc Chu Vũ Dương đến đón bà xã đi ăn cơm, thấy da mặt anh khẩn trương thì không khỏi chật chật vài tiếng lấy làm lạ. Chủ tịch Thẩm oai hùng ngày nào sao lại biến thành thế này? Không lẽ là yêu vợ đến phát điên rồi sao? Anh không thèm để ý đến lời chế nhạo của cậu ta, chỉ lo hỏi vợ cậu ta. Sau khi sinh hoạt vợ chồng thì thật sự không xảy ra chuyện gì, phải không, bác sĩ? Ai bảo không có gì, lúc trước suýt nữa là tôi làm hại con trai mình rồi. Chu Vũ Dương nói chen vào. Vợ Chu Vũ Dương trừng mắt nhìn ông chồng mình ăn nói linh tinh, quay đầu an ủi sắc mặt tối sầm của Thẩm Mộc Phạm. Anh đừng lo lắng, đứa bé không yếu ớt như anh nghĩ đâu. Có nhiều trường hợp dẫn đến sinh non, nhưng không đơn giản chỉ vì sinh hoạt vợ chồng. Giai đoạn đầu mang thai phôi thai đúng là không ổn, nhưng qua 8 tuần sẽ không có vấn đề gì. Nói đến cái này, vợ Chu Vũ Dương đột nhiên hỏi. Đúng rồi, giờ anh được mấy tuần rồi? Mấy tuần? Thẩm Mộc Phạm sửng sốt. Mấy tuần gì? Phản ứng ngơ ngác của anh khiến vợ Chu Vũ Dương rất kinh ngạc. Anh không biết thai nhi được mấy tuần sao? Thẩm Mộc Phạm chậm rãi hỏi. Ý cô Chu là có phải đã được mấy tháng rồi không? Đã sắp 3 tháng rồi. Sắp 3 tháng? Vợ Chu Vũ Dương nhíu mày nghiêm giọng nói. Thông thường mọi người sẽ dựa vào thời gian là tuần để tính toán chu kỳ sinh trưởng của thai nhi. Mấy tháng chính là khái niệm mơ hồ. Ngay cả điều này anh cũng không biết rõ thì thật sự không xứng đáng là một người cha. Không đợi Thẩm Mộc Phạm giải thích, vợ Chu Vũ Dương tiếp tục nói. Nếu tính toán như vậy thì dự tính ngày sinh của vợ anh khi nào chắc anh cũng không biết, phải không? Thấy da mặt anh quả thật là ngỡ ngàng, Chu Vũ Dương bên cạnh không nhịn được. Tôi bảo ông này,

Trong căn phòng trống trải yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của Bạch Chi Âm. Đêm nay cô cứ như vậy ôm đầu gối khóc suốt đêm, đến khi trời hửng sáng mới mơ màng thiếp đi. Tối hôm qua, hai người từ đầu đến cuối không hề có khóc nháo hay là cãi cọ. Người làm trong nhà không biết đã xảy ra chuyện gì. Buổi sáng, thím Trường thấy xe thẩm Mục Phạm không có trong gara, tưởng anh đi từ sớm. Bạch Giang không rời giường ăn sáng, bà cũng không để ý, cứ nghĩ là cô mệt nên không muốn dậy. Cho đến buổi trưa, bà lo lắng cô ngủ lâu quá không tốt cho cơ thể nên đi lên lầu. Vừa mới lên đến nơi, phát hiện cửa phòng ngủ mở toang, đèn bàn cũng còn mở. Bạch Giam lại nghiêng người dựa vào đầu giường, hai mắt nhắm nghiền. Thím Trương gọi: cô chủ, sao cô lại ngủ như vậy? Giọng cô bà cũng rất lớn, nhưng người trên giường dường như không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế ban đầu. Thím Trương bỗng cảm thấy có điều không thích hợp, vội vàng tiến lại. Tay vừa mới chạm vào cánh tay Bạch Giam, nhịn không được thốt lên: trời ơi, sao lại nóng thế này, không phải là phát sốt chứ? Cô chủ... Cô chủ, cô tỉnh lại đi, cô có nghe tôi nói gì không? Bà dỗ dỗ khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của Bạch Chi Âm. Cô lúc này mơ thấy mình bị một màn sương trắng bao phủ, bốn phía không có ánh sáng, không có bất kỳ ai. Cô bị dây ở bên trong, bất lực nhìn quanh, mơ hồ nghe được một giọng nói đàn ông. Cô muốn đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng bị bao quanh không đi được, mà giọng nói đó lại càng ngày càng xa. Cô ôm cánh tay lạnh như băng của mình, ngơ ngác ngồi xổm xuống, nỉ non thốt lời níu kéo: Đừng đi. Thiếu Trương nghe cô lẩm bẩm, thấy cô không còn ý thức tỉnh táo, liền biết là bị sốt đến mê man, nên sợ tới mức vội vàng lao xuống lầu, gọi người chuẩn bị xe đưa Bạch Giam đi bệnh viện, lại run run gọi điện thoại cho Thẩm Mục Phạm. Cậu chủ, có chuyện không hay rồi, cô chủ phát sốt, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh. Chương 55. Bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện Miriam, Thiến Trương nhìn chằm chằm vào tấm rèm màu xanh lá, sốt ruột đi qua đi lại. Dường như đã trôi qua một thế kỷ, người bên trong mới dán tấm rèm ra, một bác sĩ nam trẻ tuổi xuất hiện, tháo khẩu trang xuống, hướng về phía hành lang gọi: ai là người nhà của Bạch Chi Âm? Chúng tôi là người làm của cô ấy. Thiếm Trương và tài xế đồng thanh đáp. Bác sĩ nam có vẻ không vừa ý với đáp án này, khẽ nhíu mày. Người thân của bệnh nhân không đến sao? Thiếm Trương mím môi, nhớ lại lời nói lúc nãy của Thẩm Mục Phạm, mặt lộ vẻ khó xử. Cứ tưởng rằng dựa vào tình cảm của cậu chủ đối với cô chủ, khi nghe tin cô chủ bị bệnh nhất định sẽ nóng lòng như lửa đốt chạy tới. Nào biết cậu chủ lại cười cười đầy thâm ý, lạnh lùng nói: đưa cô ấy đi bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, ông Thái lái xe mới nói với bà: tối hôm qua sau khi cậu chủ rời khỏi nhà vẫn không trở về, có thể là cãi nhau với cô chủ. Cứ cho là cãi nhau, nhưng cô chủ bệnh thành như vậy, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, làm thế nào mà cậu chủ có thể vô tình như vậy? Thầm thở dài, Thiếm Trương lên tiếng hỏi: bác sĩ, cô chủ nhà tôi thế nào rồi ạ? Chẩn đoán sơ bộ chỉ là bị sốt dẫn đến hôn mê, bệnh tình cụ thể ra sao thì còn phải kiểm tra thêm nữa. Bác sĩ lấy giấy bút ra hỏi theo thường lệ: bệnh nhân có tiền sử bị bệnh mãn tính không? Chẳng hạn như bệnh tiểu đường, bệnh tim. Thiếm Trương nghĩ. Chắc là không có. Có dị ứng với thuốc gì không? Dạng như penicillin? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Thiêm Trương đáp xong chợt nghĩ đến: à đúng rồi, cô chủ đang có thai, đã hơn 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng? Bác sĩ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Thiêm Trương. Không thể nào, chúng tôi vừa mới kiểm tra không phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu mang thai. Thiêm Trương giải thích: do bụng của cô chủ nhỏ quá. Nghe thấy vậy, bác sĩ đó lập tức trở lại phòng chẩn đoán, đưa cho bác sĩ trưởng khoa tờ giấy xét nghiệm. Bệnh nhân mang thai 3 tháng, không thể siêu âm ngực. Bác sĩ trưởng khoa sửng sốt một hồi, tầm mắt chuyển hướng đến phần bụng phẳng lì của Bạch Chi Âm, vẻ mặt không tin nổi. Thấy vẻ mặt trưởng khoa bối rối ngờ vực, bác sĩ nam nhún vai: Tôi cũng không hiểu được, nhưng người làm của bệnh nhân nói là do bụng của cô ấy nhỏ quá. Gọi bác sĩ khoa phụ sản đến kiểm tra cho bệnh nhân này. Bác sĩ trưởng khoa thu lại dụng cụ, có chút suy ngẫm. Nếu là hơn 3 tháng thì bụng như vậy là hơi nhỏ, có thể có vấn đề về sự phát triển của thai nhi. Bác sĩ khoa phụ sản nhanh chóng đến, sau một hồi kiểm tra đưa ra kết luận. Cô ấy thật sự có thai, nhưng căn cứ theo tình hình phôi thai thì hẳn là chỉ mới được khoảng 6 tuần. Làm xong kiểm tra, bác sĩ khoa phụ sản cầm tờ giấy xét nghiệm đi tìm thím Trương nói chuyện. Bà chắc chắn bệnh nhân đã mang thai 3 tháng sao? Liên tục bị hai bác sĩ hỏi như vậy, thím Trương cũng không chắc chắn. Tôi cũng không rõ là cậu chủ nói cô chủ đã có thai 3 tháng. Vậy anh ấy đang ở đâu? Cậu ấy... Thấy da mặt khó xử của thím Trương, trí tưởng tượng của bác sĩ phụ sản phát huy. Chắc hẳn là khó xử với thân phận tình nhân của Bạch Chi Âm. Chính là loại người bị mấy tay nhà giàu dứt bỏ nên không ngọng. Nên không hỏi gặn thêm gì. Bác sĩ thu tâm trí lại, mặt không chút thay đổi nói. Bệnh nhân phát sốt, cơ thể hơi suy yếu. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy nằm viện 2 ngày để quan sát. Thím Trương hỏi. Vậy đứa bé thì sao? Không có chuyện gì chứ? Đứa bé không xảy ra chuyện gì. Bác sĩ phụ sản biểu môi, thầm chế nhạo cô tình nhân đúng là mệnh khổ. Bệnh như thế, ông chủ giàu có không xuất hiện thì thôi, ngay cả người giúp việc cũng chỉ lo lắng, chăm lo cho đứa bé. Nói đến thì bác sĩ này thật sự đã hiểu lầm thím Trương. Bà hỏi thăm đứa bé, thứ nhất là xuất phát từ sự quan tâm, thứ hai là hy vọng nhờ đứa bé mà Thẩm Mục Phạm trở về. Bà thấy, cho dù cậu chủ có tức giận, nhưng nếu đứa bé có việc gì, thì cậu chủ nhất định sẽ không ngại ngần gì mà lập tức trở về. Nhưng đứa bé không xảy ra chuyện gì là may rồi. Thở dài một hơi, thím Trương đi theo y tá đưa Bạch Giam đến phòng bệnh. Khi vừa vào, bà liền trợn tròn mắt. Phòng nhiều người vậy sao? Đây là phòng bệnh bình dân, bên trong có 8 giường nằm, đã có 7 người nằm trước, chỉ còn lại một giường trống nằm trong góc phòng. Thím Trương cảm thấy đường đường là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị lại đi ở nơi này, thật sự có chút tủi thân. Y tá làm như không nghe thấy lời bà, trực tiếp đưa Bạch Chi Âm đến phần giường đó. Thím Trương sốt ruột, liền kéo kéo tay áo cô y tá. Cô y tá à, ở đây còn có phòng đơn không? Chúng tôi có thể đưa thêm tiền. Rốt cuộc y tá cũng có phản ứng lại, nhưng lại là một ánh mắt xem thường. Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện công lập, ngoài trường hợp bệnh nhân đặc biệt, còn lại tất cả các phòng bệnh theo dõi khác đều như vậy. Nếu bà ngài điều kiện không tốt, có thể đến bệnh viện tư nhân. Thấy thím Trương bị ức nghẹn nói không nên lời, y tá mới sai các hộ lý giúp chuyển Bạch Giam sang giường bệnh. Nhưng sau đó, khi lấy kim tiêm để lấy máu, cũng không biết là vì ven của Bạch Giam quá nhỏ hay là vì nguyên nhân khác mà y tá đã tiêm nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm đúng ven. Khiến thím Trương đau xót không thôi, muốn nói cô y tá cẩn thận một chút, lại bị ông lái xe đứng bên cạnh giữ lại, ý bảo bà đừng lên tiếng. Sau khi thử đến lần thứ 6, rốt cuộc y tá cũng tìm đúng vị trí, nhưng mu bàn tay cũng đã sưng thành một mảng xanh tím. Chờ y tá đi khỏi, thím Trương nhìn chăm chăm vào mu bàn tay xanh tím, lo lắng không thôi. Nếu cậu chủ nhìn thấy thành ra thế này, chắc chắn tức giận cho coi. Nhưng bà không đoán được, Thẩm Mục Phạm không nhìn thấy cũng sẽ không tức giận, bởi vì vốn dĩ anh không đến. Khi Bạch Giam tỉnh lại từ trong cơn mê thì đã là buổi chiều. Ánh đèn chiếu rọi trên trần nhà khiến cô hơi khó mở mắt. Nâng cánh tay lên định ngăn lại ánh đèn chói mắt ấy, phát hiện cánh tay ê ẩm, vô cùng đau đớn, khiến cô không khỏi rít vào một hơi. Ngay lập tức, một giọng nói lo lắng quen thuộc truyền đến. Cô chủ tỉnh rồi sao? Thím Trương nghiêng người đến vừa dặn cho ánh đèn, bị ngược sáng, khiến Chi Âm phải nhìn một lúc mới thấy rõ mặt bà. Liếm liếm cánh môi khô khốc, cô khàn giọng hỏi. Đây là đâu? Cô nhớ rõ ràng mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, nhưng nơi đây lại hoàn toàn xa lạ. Đây là bệnh viện, cô chủ lên cơn sốt. Cô chủ có muốn uống nước không? Giờ cô gật đầu, Thiêm Trường đỡ lưng nâng cô ngồi dậy, đem nước đặt bên miệng cô. Cẩn thận một chút. Chi Âm uống từng ngụm, dòng nước ấm lướt qua cổ họng, làm cho cổ họng khô khốc được thông thuận. Uống liên tục nhiều ngụm mới cảm thấy như dòng máu ngưng trệ được lưu thông. Cô chống tay dính bên giường, chậm rãi ngồi thẳng người lên, tựa vào đầu giường, hổn hển hỏi. Cháu ngủ được bao lâu rồi? Buổi sáng đưa cô đến bệnh viện, bây giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều rồi. Bạch Chi Âm à một tiếng, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh, không tìm thấy bóng dáng mình muốn gặp, nhịn không được hỏi. Anh ấy đâu rồi? Dạ bối rối trên mặt Thiêm Trương không tránh khỏi ánh mắt Bạch Chi Âm, lòng cô bỗng trở nên trống rỗng, cảm giác đau ê ẩm. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cô nữa, ngay cả khi cô bị bệnh cũng không chịu đến. Không đành lòng thấy cô đau buồn, Thiêm Trương thuận miệng nói dối. Công ty có việc gấp, cậu chủ vừa mới đi rồi. Chi Âm mệt mỏi nhếch miệng, không vạch trần lời nói dối thiện ý của Thiêm Trương. Thẩm Mộ Phạm nhất định không có đến, vì cho dù không chăm sóc cô, thì nhất định cũng sẽ sắp xếp cho cô chuyển viện, đến phòng bệnh có điều kiện tốt hơn. Đôi mắt cô đong đầy nước mắt, thì ra anh thật sự không muốn gặp lại cô nữa. Thiêm Trương thấy cô như vậy cũng không biết nên khuyên như thế nào, đành mở lời chuyển đề tài. Cô chủ, cô có đói bụng không? Tôi có nấu cháo cho cô đây. Thiêm cứ để đó đi. Cô ngã người xuống, kéo chăn che mặt. Cháu mệt rồi, muốn ngủ một lát. Vừa mới tỉnh dậy sao lại buồn ngủ nữa? Tuy trong lòng Thiêm Trương nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nhẫn nại khuyên nhủ. Ít nhiều cũng phải ăn một chút. Cô không ăn, nhưng đứa bé trong bụng phải ăn. Đứa bé? Bạch Chi Âm cầm lấy chăn, cười tự giễu. Nước mắt lại như hạt châu bị đứt chỉ tuôn rơi, mỗi giọt rơi xuống thấm vào tấm chăn. Thiêm Trường khuyên nhủ một lúc lâu, thấy cô không có động tĩnh gì đành thôi. Để bình giữ nhiệt xuống, bà nhìn bóng lưng Bạch Chi Âm nói. Vậy cô ngủ tiếp đi, khi nào muốn ăn thì ăn nha. Nhưng cho đến buổi tối, y tá đến đuổi người nhà về, Bạch Chi Âm vẫn duy trì tư thế cuộn mình, không ăn, không uống, thậm chí không cử động. Trên đường về nhà, Thiêm Trương nhớ lại buổi chiều khi bà gọi điện báo tình hình cho Thẩm Mục Phạm, anh đã gắt gỏng trả lời. Là cô ấy bảo bà gọi điện cho tôi phải không? Nói với cổ, đừng có dở mấy trò lừa bịp trước mặt tôi nữa. Từ giọng nói của cậu chủ, bà biết được chắc chắn hai người đã cãi nhau rất kịch liệt. Cậu chủ bỏ mặt không để ý tới cô chủ. Nhưng tình huống của Bạch Chi Âm thật sự... đáng đo suy nghĩ, Thiêm Trường vẫn là cố lấy dũng khí gọi điện thoại cho Thẩm Mục Phạm. Cậu chủ à, cậu vẫn nên đến xem cô chủ thế nào đi ạ, cô ấy... Không phải tôi đã nói, tôi không muốn lại phải nghe đến những chuyện của cô ấy rồi sao? Anh không kiên nhẫn ngắt lời bà. Cách loa nghe, Thiêm Trường cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người Thẩm Mục Phạm. Bà biết nếu nói tiếp cũng chỉ rước lấy bực bội của ông chủ. Nhưng rốt cuộc, sự đồng cảm giữa những người phụ nữ vẫn thắng. Bà cắn răng lấy lại tinh thần, nói tiếp. Nguyên một ngày trời, cô chủ không ăn gì. Khuyên thế nào cũng không chịu. Cứ tiếp tục như vậy, rất không tốt cho đứa bé. Khi nghe Thiêm Trương nói, cô một ngày trời không ăn gì, tim anh như nhói lên, nhưng nghe đến hai chữ đứa bé. Sự đau lòng liền bị lòng phẫn nộ thay thế. Cô ấy muốn đói thì để cho đói. Anh lấy giọng điệu gần như gào lên, ném lại một câu, sau đó tách một tiếng ngắt điện thoại. Thiêm Trương cầm di động, sau một lúc lâu nói không nên lời, một nửa là bị dọa, một nửa là không thể tin được. Qua một lúc sau, bà mới mù mờ nhìn phía trước, miệng lẩm bẩm. Tại sao lại có thể như vậy? Mấy ngày này, cậu chủ yêu thương, chiều chuộng cô chủ thế nào? Bà có thể thấy điều đó ánh lên trong ánh mắt anh. Tại sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã biến mất không còn? Thái độ Thẩm Mục Phạm đối với Bạch Chi Âm không tốt. Nhưng là kẻ dưới, Thiêm Trường vẫn kiên trì làm tốt bổn phận của mình. Ngày hôm sau, bà dậy sớm hầm nồi canh gà rồi đem đến bệnh viện. Vừa lên lầu, liền nhìn thấy mấy người y tá đứng bên ngoài phòng bệnh Bạch Chi Âm nằm. Trong đó có một người nhìn thấy bà, liền kêu lên. Bà là người nhà bệnh nhân giường số 8. Giường số 8? Giường số 8 không phải là giường bệnh của cô chủ sao? Không đợi bà hỏi thăm tình hình, cô y tá tiêm kim tiêm ngày hôm qua chạy về phía bà, sắc mặt không tốt hỏi. Bà tới giờ đúng lúc, cô chủ nhà bà đã đi đâu rồi? Cô chủ? Thiêm Trương càng mờ mịt. Không phải, ở trong phòng bệnh sao? Y tá sa sầm mặt, hỗn hển quá. Cô ta không có ở đó, khi chúng tôi kiểm tra phòng phát hiện không thấy cô ta. Lời nói của y tá làm cho Thiêm Trương ngớ ra. Cái gì gọi là không thấy? Tối hôm qua khi bà đi, không phải cô chủ đang nằm trên giường ngủ rất ngon sao? Bà buộc miệng hỏi. Cô ấy sẽ đi đâu? Bà hỏi tôi còn muốn hỏi bà đây. Không ở yên trong bệnh viện mà còn chạy lung tung làm gì chứ? Trong ca trực mà không thấy bệnh nhân, y tá rất bực. Thiêm Trường bị cô ta mắng như thế, lại nhớ đến thái độ thờ ơ của y tá ngày hôm qua nên trở nên nóng nảy. Người đang ở bệnh viện không thấy, tôi không hỏi cô thì hỏi ai? Không đợi y tá trách móc, bà ngẩng cổ lên, lớn tiếng nói. Cô đừng ngang ngạnh như vậy với tôi, cô ấy chính là vợ chưa cưới của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị. Cậu chủ nhà chúng tôi hàng năm đều quyên góp cho bệnh viện các cô rất nhiều tiền, nếu không nhanh chóng tìm người trở về. Chờ cậu ấy đến thì các cô sẽ đẹp mặt ra. Vừa nghe đến thân phận của Bạch Giam, y tá trưởng vội vàng ra hòa giải. Bà cũng đừng gấp, chúng tôi đã phái người đi tìm, chỉ là muốn hỏi bà một chút xem cô ấy có nói qua là sẽ đi đâu không? Không có. Ngày hôm qua cô chủ chỉ toàn ngủ, thậm chí chỉ vài câu cô ấy cũng không nói qua với bà. Thấy bà không cung cấp được thông tin có ích, dựa theo thân phận Bạch Di Âm, y tá trưởng đành phải báo cáo với viện trưởng. Viện trưởng vừa nghe là vợ chưa cưới của Thâm Mục Phạm, một bên thì tăng số lượng nhân viên đi tìm, một bên là tự mình gọi điện thoại cho Thâm Mục Phạm. Tối hôm qua, Thâm Mục Phạm ở Happy Hour uống rượu cả một đêm. Hậu quả của say rượu là đầu đau muốn nứt ra. Khi viện trưởng gọi điện đến, anh bị đánh thức nên mày nhăn lại. Ai vậy? Chỉ cần một chữ đã làm cho viện trưởng cảm nhận được anh đang tức giận. Nuốt nước bọt, viện trưởng tự giới thiệu. Chào anh Thẩm, tôi là viện trưởng bệnh viện Mariam, Trâu Minh. Mariam? Không phải là bệnh viện cô ấy đang nằm hay sao? Người phụ nữ này lại làm cái trò gì đây? Bực bội mà trở mình một cái, anh lấy cánh tay đặt lên cái trán đang đau nhất, giọng nói máy móc hỏi. Có chuyện gì không? Theo như lời Thiếm Trương, Thẩm Thị hàng năm đều quyên góp tiền cho bệnh viện. Tuy Trâu Minh và anh chưa đến mức như bạn bè, nhưng cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Trong ấn tượng, Thẩm Mục Phạm là một người đàn ông rất lịch sự, nên câu hỏi thờ ơ như vậy khiến Trâu Minh rất là kinh ngạc. Hơn nữa, theo lý hẳn là anh biết vợ chưa cưới đang ở Mariam, chính mình đã báo cho anh mà sao giọng điệu của anh vẫn rất không bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ người nhà của người bệnh kia nói lung tung chứ gì để phô trương thanh thế? Người bệnh kia căn bản không phải vợ chưa cưới nào đó. Trâu Minh càng nghĩ, càng cảm thấy rất có khả năng. Không phải tự coi nhà mình, chứ vợ chưa cưới của chủ tịch Thẩm. Sao lại đến bệnh viện công lập của bọn họ? Cho dù đưa tới với tình thế cấp bách, thì cũng tuyệt đối sẽ không ở phòng bình thường, đã sớm gọi điện thoại yêu cầu đổi sang phòng bệnh dành cho khách VIP rồi. Thế Thẩm Mục Phạm thể hiện sự tức giận, Trâu Minh quyết định không gây phiền hà, thay đổi chủ đề, cười nói. Tháng sau, chúng tôi có một tiệc từ thiện cho bệnh nhi bị bệnh bạch cầu, hy vọng anh có thể tham dự. Nghe được chuyện không liên quan đến Bạch Giam, Thẩm Mục Phạm tự nhiên có một chút mất mát. Anh đè lên trán, giọng có vài phần dịu đi. Ông liên hệ với trợ lý của tôi đi, nếu thời gian cho phép, tôi sẽ đến. Trâu Minh cười khanh khách đáp. Được, được, vậy không quấy rầy anh nữa, hẹn gặp lại. Thẩm Mục Phạm một tiếng, cúp điện thoại, rồi kéo chăn trùm lên mặt, muốn tiếp tục ngủ lại. Nhưng hơn 10 phút sau, anh bỗng nhiên cáu kỉnh, xốc chăn lên, ôm đầu hít thật sâu, lấy điện thoại ấn một dãy số. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 20 Bảy Tình Tình Bảy. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Chào tạm biệt.